Chương 609, Nhất Trụ Kinh Thiên. Yêu Nguyệt lúc này có thể nói là tương đương dày vò, bản thân nằm ở thanh tỉnh trạng thái, hơn nữa hoãn đờ dễ kích thích, đã có một loại dục hỏa thiêu đốt cảm giác, thế nhưng hoãn đờ dễ vẫn còn ở hồn nhiên không cảm giác chơi lấy. Thậm chí Tử Yêu Nguyệt đã cảm giác được hoãn đờ dễ bắt đầu bái tự mình còn sót lại một cái quần sóc, trong lòng đã bắt đầu có chút gấp no nở dê, cô gái nhỏ này, thật đúng là chơi nghiện. Luôn luôn chấn định Yêu Nguyệt đều có một loại lòng rối như tơ vò cảm giác, len lén ở mở mắt hướng về hoãn đờ dễ nơi nào liếc một cái. Cô gái nhỏ này một bên moi Yêu Nguyệt cuốn sóc, một bên đem tinh xảo như ngọc khuôn mặt đụng lên đi, tựa hồ là muốn tự tin quan sát một chút nam sinh cùng nữ sinh có cái gì bất đồng. Ngay Yêu Nguyệt chuẩn bị tỉnh lại thời điểm, chợt truyền đến tiếng mở cửa. Hoãn đờ dễ thanh âm này Yêu Nguyệt lập tức liền nghe được, chính thức hoãn đờ dễ song bảo thai tỷ tỷ Charlie. Nhìn gian phòng một màn cho khiếp sợ ngẩn người tại đó, há to mồm á không biết nên nói cái gì. Đặc biệt toàn đờ dễ, hai tay đặt ở Yêu Nguyệt chính là cái kia bộ. Vì, quần sóc đều đã bái một nửa, có thể là bởi vì Charlie tiến đến mà giật mình ở. Hai tay có chút cứng ngắc thu hồi lại không phải là không thu hồi lại cũng không phải. Gương mặt nhất thời bị đỏ ửng bao trùm, túi thấp đầu không dám nhìn tới Charlie đầu. Toàn đờ dễ. Ngươi cái này là đang làm gì? Charlie giọng của nghe có chút khó tin, tựa hồ là đang trách cứ hoãn đờ dễ. Yêu Nguyệt lúc này nhưng thật ra không rõ thở phào, cuối cùng là có thể đem hoãn đờ dễ cái này tốt kỳ miêu cho mang đi, tiếp tục giả bộ như vậy ngủ đi xuống hắn đều không biết mình còn có thể hay không thể cầm giữ ở. Nhưng khi Charlie nửa câu sau nói ra phía sau, Yêu Nguyệt nhất thời có loại muốn hộp máu cảm giác. Thật là, như vậy việc hay ngươi vậy mà không nói cho ta. Hi hi, thừa dịp Yêu Nguyệt ca, đã bất tỉnh, cái này khiến cuối cùng là có thể nghiên cứu một chút nam sinh cùng nữ sinh rốt cuộc là có cái gì không giống với. Phúc Yêu Nguyệt trong im lặng đã chịu nội thương, phun máu ba lần, không ngờ như thế nhất ác ma không phải hoãn đờ dễ, mà là mới vừa tiến vào tiểu ma nữ này. Chỉ thấy Charlie vẻ mặt thần bí đóng cửa lại, sau đó rón rén đi tới hoãn đờ dễ bên cạnh, này, thế nào, ngươi thấy không, bên trong rốt cuộc là tình hình gì còn. Còn không có hoãn đờ dễ đỏ mặt đảng có chút ngượng ngùng nói rằng, nàng đang chuẩn bị động thủ liền tiến đến. Để cho ta tới, lần này nhất định phải làm rõ ràng Charlie vẻ mặt kiên định, làm cho nằm ở nơi đó Yêu Nguyệt lưu lại một sợi mồ hôi lạnh, đối với tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì hắn đã có chồng không còn cách nào nắm giữ cảm giác. Chỉ thấy Charlie tay nhỏ bé cũng sờ lên Yêu Nguyệt nơi nào, còn nhẹ nhàng nào nặn. Bóp hai cái, tựa hồ là đang thử thăm dò. Này quả là làm cho Yêu Nguyệt hít một hơi lanh khí, may mắn chân đủ chấn định mới không có phát ra âm thanh. Gì rốt cuộc là cái gì, đã vậy còn quá cứng rắn, lẽ nào Yêu Nguyệt ca, nơi đây bỏ vào cây gậy sao? Trong miệng vừa nói, Charlie động tác trên tay cũng không có dừng lại, đem quần sóc chậm rãi bái. Mở, đồng thời hai cái tiểu nữ sinh gương mặt của đều đụng lên đi, chuẩn bị nhìn cái này quấy nhiêu các nàng hơn mấy năm câu đố rốt cuộc là cái gì. Khi triệt để bái. Mở thời điểm, Tiểu Yêu Nguyệt nhất thời gần giống như ngựa hoang mất cương giống nhau nhảy ra, thậm chí bởi vì hoãn đờ dễ cách gần quá sau đó trực tiếp đánh vào tấm kia có chút lạnh lẽo nhu. Non tiểu. Trên mặt, phát sinh một tiếng ái. Che giấu ba thanh âm. Hay đại thật là lợi hại hai người đều sửng sốt, các nàng không nghĩ tới ở Yêu Nguyệt quần sóc dưới vậy mà cất giấu như vậy bí mật. Mật, thật sự là quá kinh người, nhìn nhất trụ kình thiên thiên trụ. Charlie cùng hoãn đờ dễ đều trợn to hai mắt. Tuy là đã từng cũng huyễn tưởng qua nam sinh cùng nữ sinh nơi đó có chỗ bất đồng, thậm chí hai người còn thảo luận qua là hình dáng gì, tuy nhiên lại chưa từng nghĩ dĩ nhiên là cái này tình hình, trực tiếp đem hai cái tiểu nữ sinh bị dọa cho phát sợ. Tiếp đó, nên làm cái gì bây giờ? Hoãn đờ dễ nhìn hồng đồng đồng tên, mặt trên còn tản ra nhiệt khí, có chút ngây ngốc hỏi. Làm câu đấu cơ ra thời điểm ngược lại thì không biết nên làm như thế nào. Mà Charlie còn lại là càng thêm lớn đảm, trực tiếp đưa tay đem vậy mọi người hòa nắm, một tia nhiệt ý từ chuyển tay đến, bên cạnh hoãn đờ dễ cũng là học hữu mô hữu dạng, đồng dạng cũng là vươn dưới tay nắm chặt, hai người thủ căn bản không đủ để đem vậy mọi người hỏa cấp bao ở thật là nóng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Charlie như có điều suy nghĩ nói rằng, đối với lần này thế nhưng hết sức khó hiểu. Có thể đợi nàng tiến nhập trung học thời điểm sẽ học tập tương quan sinh lý tri thức. Mà nhất chịu dày vò đều vẫn là Yêu Nguyệt, bị hai cái tiểu cô nương băng thanh ngọc khiết tiểu tay nắm chặt nơi nào, nhưng lại thỉnh thoảng động một cái, trong lòng chợt căng thẳng. Nha một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy nóng hổi đại gia hỏa vậy mà cửa ra hai tay của người nhảy đánh một cái, thế nhưng đem đoán đờ dệ cùng Charlie cho dọa cho giật mình, vội vàng hướng yêu nguyệt nhìn lại, phát hiện cũng không có tỉnh lại tài thở phào. Thật thần kỳ, lại vẫn sẽ di chuyển. Đoán đờ dệ có chút hưng phấn nói, ngay cả ngượng ngùng đều cho vứt qua một bên, vươn tay nhỏ bé lại đi nắm chặt. Ờ, còn tùy ý bộ. Lộng xuống. Quả nhiên, nhất trụ kình thiên lần thứ hai đạn một cái, làm cho hoãn đờ dệ hô to chơi thật khá. Đúng ngươi chơ một chu tờ cha ly tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vội vã chạy ra khỏi phòng, chỉ nghe được đặng đặng đặng tiếng lên lầu thanh âm, sau đó chẳng được bao lâu liền lại chạy xuống. Lần này vào phòng thời điểm cha ly trường tưởng tượng, đem cửa phòng cho khóa lại, đỡ phải một sẽ có người nào xông tới quá xấu hổ, mà trong lòng còn lại là ôm một quyển hoa hoa lục lục tạp chí, thoạt nhìn có chút thần thần bí bí. Đây là cái gì? Hoãn đờ dễ có chút hiếu kỳ hỏi. Suy đây là ỷ chỉ gỗ ca, gì đó, bị hắn tàng dưới gầm giường, có một lần tìm cái gì thời điểm ta trùng hợp phát hiện ra, lần trước liếc liếc mắt, bên trong nói dường như chính là cùng yêu nguyện ca, thứ này có liên quan. Charlie gương mặt hưng phấn, thế nhưng đứng ở muốn cùng trong thai cũng làm cho trong lòng hắn lộn bột một tiếng, một loại dự cảm bất tưởng, không sẽ là cái gì đó đi.